Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, Crown of Horn vương miện sừng. Sunny lao tới khi con côn trùng kết tinh đầu tiên phá vỡ vòng vây. Những con quái vật to lớn tựa thủy tinh này thoáng trông như những con ong kỳ dị, nhưng cũng có phần giống những con kiến đáng sợ. Tuy nhiên, xét đến bản tính hiếu chiến của chúng, cậu quyết định gọi chúng là ong bắp cày pha lê. Ong bắp cày pha lê thuộc Great Beast, đại dã thú, trong khi cậu là một Supreme Titan. Về lý thuyết, cậu được cho là mạnh hơn nhiều về sức mạnh thể chất thuần túy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Xét cho cùng, cơ thể cậu là của con người, còn cấu tạo của chúng lại hoàn toàn khác. Chuột và voi đều là thú, nhưng chúng có ngang bằng về sức mạnh không? Không hề, tương tự, con người thường thua kém về thể chất so với Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, ngay cả khi rank, cấp bậc của họ tương đương. Tuy nhiên, Sunny vẫn là một Titan, nên ngay cả cơ thể người khiêm tốn của cậu cũng mạnh hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn từng con quái vật ghê tởm. Và, đương nhiên, chẳng có gì thực sự ngăn cản cậu biến thành dạng khác. Khi Sunny lao tới, cơ thể cậu tan thành một làn sóng bóng tối không thể dò xét rồi đông đặc lại thành hình dạng đáng sợ của một con quỷ bốn tay. Lần này, cậu không tạo ra một cell, vỏ, từ bóng tối xung quanh, thay vào đó, cậu chỉ đơn giản biến mình thành một Shadow Spawn, sinh vật bóng tối. Xét cho cùng, Sunny giờ đây chính là một cái bóng. Vẻ ngoài con người của cậu chỉ đơn thuần là một hình dạng cậu khoác lên. Nên nếu cậu đủ quen thuộc với một hình dạng khác, cậu cũng có thể dễ dàng trở thành một thứ gì đó khác. Hình dạng Shadow Spawn, sinh vật bóng tối, của cậu thoáng nhìn gần như giống hệt Devil, quỷ dữ, mà cậu từng là trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Cao chót vót 3 mét, được bao bọc trong lớp vỏ đen đáng sợ của Death Mantle, áo choàng ngọc bích và với bốn cánh tay sẵn sàng xé xác kẻ thù. Tuy nhiên, nếu có một điểm khác biệt, đó chính là 7 chiếc sừng đang đội trên đầu cậu thay vì 4. Đột nhiên, ong bắp cày pha lê không còn khiến cậu trông nhỏ bé nữa. Chúng cũng không còn đáng sợ như trước, nhưng chúng vẫn là Great Beast. Đại dã thú, ngay cả khi Sunny mạnh hơn, cậu vẫn có thể bị tổn thương bởi sự hung tợn của chúng. Và, có rất nhiều con, nhiều hơn nhiều so với số lượng cậu muốn đối mặt. Nếu có lựa chọn, không một sinh vật nào thuộc Great Rank, cấp bậc vĩ đại, có thể bị xem thường. Cậu dồn thêm bóng tối vào thanh Odachi của mình, tăng chiều dài của nó lên gần 3 mét, gần như cùng lúc. Ong bắp cày pha lê bùng lên ánh sáng chói lòa, xua tan bóng tối cứ như thể ánh sáng mặt trời đã được tích trữ bên trong cơ thể tựa thủy tinh của chúng. Một làn sóng nhiệt nóng bỏng ập đến, khiến cậu cau mày. Thú vị, khả năng đó của chúng, đó có phải là cách chúng xây tổ không? Bằng cách làm tan chảy các đường hầm trong băng. Không có thời gian để suy ngẫm, con quái vật đầu tiên đã ở ngay trước mặt Sunny, hay đúng hơn, cậu đã ở ngay trước mặt nó, chém đứt chiếc chân pha lê, vốn đang trực chờ đâm vào ngực cậu. Sunny dùng vai húc vào sinh vật và đồng thời tóm lấy bộ hàm đáng sợ, sắc như dao cạo của nó bằng 2 trong 4 cánh tay, đẩy đầu nó sang một bên và ngăn nó xé một mảng thịt lớn của cậu. Một phần giây sau, cậu xoay thanh Odachi và chém xuống. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nhanh nhẹn dễ dàng né được đòn tấn công ngay cả khi đang loạng choạng vì bị húc. Tuy nhiên, nó vẫn co giật rồi ngã gục. Thân thể vô hồn đột nhiên trở nên giòn tan và vỡ thành nhiều mảnh với một tiếng kêu du dương. Đó là bởi vì Sunny chưa bao giờ nhắm vào ong bắp cày pha lê ngay từ đầu, thay vào đó, thanh Odachi đen của cậu đã cắt đứt cái bóng của nó khỏi thân thể tựa thủy tinh, qua đó vía hủy linh hồn của nó. không dễ để hủy diệt linh hồn của một Great Beast, đại dã thú, trong một đòn, ngay cả khi tấn công vào cái bóng của nó. Dù vậy, sát khí của Sunny đặc biệt nguy hiểm, bởi ý chí giết chóc của cậu đặc biệt vững chắc. Cái chạm của lưỡi kiếm đen mang theo sự chết chóc, không khoan nhượng, tựa như được thấm đẫm một tiếng vọng của chính cái chết. Ông bắp cày pha lê xê, hết ngay lập tức, không thể kháng cự nhiều. Điều đó nói lên rằng, Sunny không ngờ cơ thể nó lại vỡ vụn thành vô số mảnh. Cậu đã định ném xác của Great Beast, đại dã thú, vào những con quái vật khác đang lao tới. Qua đó làm chậm chúng lại. Thay vào đó, một sinh vật ghê tởm giống côn trùng khác đã lao vào cậu qua đám mảnh vỡ đang rơi. Chỉ còn một phần giây nữa là cắn vào cổ cậu. Sunny lùi lại, dùng thanh Odachi chặn đứng bộ hàm thủy tinh. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm và hai tay còn lại chống đỡ mặt phẳng của lưỡi kiếm. Lực tác động đủ mạnh để đẩy cậu lùi lại. Nhưng thay vì ngã xuống và bị chôn vùi dưới khối lượng của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, Sunny tan vào bóng tối rồi lao ra phía sau đối thủ gần như cùng lúc. Thanh Odachi của cậu chém xuống, xẻ đôi nó, ngươi đã giết một đối thủ. Xoay người đối mặt với ông bắp cày pha lê tiếp theo, Sunny thấy rằng rào chắn bóng tối mà cậu đang sốt sắng sửa chữa vẫn tiếp tục sụp đổ. Và bốn con quái vật nữa đã tìm đường vào bên trong tháp chính trong khoảng thời gian cậu giết hai con. Tuy nhiên, cậu ngạc nhiên vì một điều. Hừ, tại sao ông bắp cày pha lê lại yếu hơn cậu tưởng? Chúng vẫn sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà người ta mong đợi từ Great Beast, đại dã thú, nhưng nó thấp hơn đáng kể so với mức đáng lẽ phải có. So với mức chúng có khi đang thoát ra khỏi tổ băng trên sườn núi tuyết, hai con quái vật lao vào cậu với tốc độ kinh người. Thân thể rạng rỡ của chúng tạo ra một vũ điệu ánh sáng và bóng tối chóng mặt. Lớp tro phủ trên sàn nhà bốc lên như một cơn lốc xoáy sau những chuyển động dữ dội của chúng. Cho Sunny di chuyển, nâng thanh Odachi lên để xiên một trong những con quái vật và đồng thời tóm lấy con thứ hai đang bay trên không. Lần này, cậu làm theo lời khuyên của Nephis, bao bọc ý chí của mình quanh toàn bộ bản thân thay vì tập trung chủ yếu vào vũ khí. Sự khác biệt thật dễ cảm nhận dù bị áp đảo về số lượng. Sunny không cảm thấy như thể thế giới đang chống lại cậu một cách quyết liệt. Sức mạnh ý chí của tổ băng đang đè nặng lên cậu như một làn sóng nghiền nát. Nhưng kỳ lạ thay, Sunny giống như một con cá, lướt qua nó gần như dễ dàng. Cậu đập một trong những ông bắp cày pha lê xuống sàn, khiến toàn bộ Ascaso, lâu đài cho tàn, rung chuyển và một mạng lưới các vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ trong suốt của nó. Sinh vật ghê tởm thứ hai bị xiên trên thanh Odachi lớn của cậu, nhưng điều đó dường như không làm nó chậm lại nhiều. Những chiếc chân giống như lưỡi hái của nó cào vào bề mặt của Zed Manto, áo choàng ngọc bích, và sinh vật đẩy mình xuống thấp hơn dọc theo chiều dài của thanh kiếm đen, nhằm xé xác Sunny thành từng mảnh. Trọng lượng cơ thể của nó đủ lớn để khiến cậu loạng choạng. Chân bọc thép của cậu dẫm lên ông bắp cày pha lê trên sàn, làm vỡ cái đầu đã nứt của nó, và đồng thời, đuôi của cậu quấn quanh cổ mỏng của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng thứ hai, người đã giết một đối thủ. Ngã xuống bằng bốn chân, hay đúng hơn là sáu chân, Sunny dùng đuôi hất Great Beast, đại dã thú, bay ngược trở lại, như thể bị bắn từ một cái ná. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bay vút qua không khí và đâm sầm vào đồng loại đang tiến tới. Vậy là bốn con, trong khoảng thời gian Sunny giết bốn ong bắp cày pha lê, tám con nữa đã phá vỡ rào chắn. Bức tường bóng tối đang sụp đổ nhanh hơn cậu có thể sửa chữa, và lỗ hổng ngày càng rộng hơn theo từng giây. Sunny liếc nhìn khối lượng quái vật kết tinh một cách u ám. Chết tiệt, hết chương.